sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 346. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 346. Ông ấy viết một cuốn sách cho người phụ nữ mình yêu. Cho mẹ ruột của cô. Từ đó mà cha con hai người tìm thấy nhau. Thư Ninh vẫn không thể bình tĩnh. Tôi thực sự rất vui. Vô cùng vui vẻ. Diệp Văn ngay từ đầu đã thú nhận với Thư Ninh rằng mình từng yêu một người rất nhiều. Nhưng Diệp Văn cũng hứa với Thư Ninh rằng nếu bà ấy kết hôn với mình, ông ấy sẽ đối xử tốt với Thư Ninh. Mà sau khi kết hôn, Diệp Văn cũng đã thực hiện lời hứa của mình. Cho dù Thư Ninh vì sức khỏe yếu nên không thể sinh con thì Diệp Văn vẫn không bao giờ ghét bỏ bà ấy. Phải biết trong một gia tộc như nhà họ Diệp, việc Thư Ninh không sinh được con khiến mọi người không thích bà ấy. Cha mẹ của Diệp Văn cũng đã nhiều lần ám chỉ và yêu cầu Diệp Văn ly hôn với Thư Ninh và cưới người khác. Nhưng Diệp Văn luôn thẳng thắn từ chối. Thậm chí ông ấy còn không liên lạc nhiều với gia đình cũng là vì sự việc này. Vài năm gần đây, tuổi cũng lớn dần, cha mẹ cũng không còn bắt chẹt ông nữa nên tình cảm giữa hai bên mới trở lại bình thường. Cho nên khi Thư Ninh biết Du Ân có thể là con gái ruột của Diệp Văn, bà vô cùng hạnh phúc và vui sướng. Diệp Văn cuối cùng cũng không còn cô đơn không con cái nữa. Mặc dù đứa con gái này không phải do mình sinh ra nhưng bà ấy cũng mừng cho Diệp Văn. Nhất là khi bà ấy nghĩ mình sắp phải rời đi. May mà Diệp Văn có một cô con gái chu đáo ở bên cạnh chăm sóc. Quan tâm khiến bà càng vui mừng hơn. Thư Ninh hứa với Diệp Văn. Tôi nhất định sẽ đối xử tốt với con bé. Coi con bé như con gái ruột của mình. Con bé khiến cuộc sống của chúng ta trở nên trọn vẹn hơn. Diệp Văn biết Thư Ninh nhất định sẽ đối xử tốt với Du Ân. Bởi vì Thư Ninh vô cùng tốt bụng. Sắc lẽ ông ấy và cô gái kia không có duyên ở bên nhau. Nhưng may mà ông ấy đã không bỏ lỡ con gái của họ. Ông ấy sẽ cố gắng dành hết tình yêu của mình cho Du Ân. Du Ân vừa đọc xong một cuốn sách trong phòng làm việc của Diệp Văn thì nhận được một đoạn video từ Tô Ngưng. Nội dung đoạn video là Phó Đình Viễn được các phóng viên tại sân bay Giang Thành phỏng vấn. Du Ân không ngờ Phó Đình Viễn sẽ trở lại Giang Thành. Cô còn đang sợ buổi tối trở về khách sạn sẽ gặp anh. Trong video, một nhóm phóng viên vây quanh Phó Đình Viễn. Có người phỏng vấn, anh Phó, cô gái trong video là ai vậy? Phó Đình Viễn đeo một chiếc kính râm. Anh không để ý tới mọi người xung quanh. Nghe vậy, anh trực tiếp cười khẩy với phóng viên. Cô không cảm thấy hỏi câu này rất vô nghĩa sao? Tôi chủ động hôn cô ấy thì cô ấy còn có thể là ai? Đương nhiên là người tôi yêu. Phóng viên có chút không nói nên lời. Cô ta cảm giác như mình vừa bị bắt nạt vừa bị ăn cẩu lương vậy. Phóng viên nói thêm. Không phải thưa anh Phó. Chúng tôi muốn hỏi cô gái đó là ai? Mọi người đều rất tò mò không biết vị tiểu thư nào đã thu được trái tim của anh. Phó Đình Viễn bị hai chữ tiểu thư của phóng viên kích động. Nếu không phải là con nhà giàu có thì không thể thu được trái tim của anh sao? Theo bản năng anh liền ra mặt thay cho Du Ân. Vì vậy anh trầm giọng nói. Cô ấy là ai thì có liên quan gì đến cô? Các phóng viên lại không nói nên lời. Vài người nhìn nhau tắt mồ hôi lạnh. Cách chương.